trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Tấm thẻ nhỏ lại xuất hiện. Sáng sớm, Lâm Cảnh lái xe đi trường học, ngủ một giấc về sau, để trong lòng của hắn bực bội lại là ít đi rất nhiều. Mà đồng thời, Lý Hân lại tiến nhập Địa Hoàng Bảo An công ty bên trong, tìm được Tôn Quần, Trần Hoa Cường tạm thời tại Myanmar. Tôn Quần xử lý Hoa Hạ sự tình, hiện tại có chuyện gì cũng muốn Tôn Quần xử lý. Tôn Quần nhìn thấy Lý Hân liền hỏi: "Lý thư ký?" Lý Hân cau mày nói: "Sắp xếp xong xuôi sao?" Tôn Quần nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện." Lâm Cảnh lái xe tiến nhập trường học, có thể nhìn cho tới hôm nay sinh viên đại học năm nhất nhóm tâm tình đều có chút hỏng bét. Bởi vì ngày mai phải quân huấn, Lâm Cảnh hôm nay tới cũng là vì lĩnh quân huấn quân phục. Đến trường học, biết được Trần Mộ Thanh đã lĩnh hết quân phục hồi túc xá. Lâm Cảnh cũng chính mình đi nhận huấn luyện quân sự quân phục. Trần Mộ Thanh muốn trước ở trường học, sau đó lại dọn đi biệt thự của hắn. Hắn cảm giác đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm Cảnh nhận quân phục về sau liền nghe đến bốn phía không ít học sinh tại kháng cự huấn luyện quân sự sự tình. Đối với những học sinh này tới nói, huấn luyện quân sự tuyệt đối là một cái khó khăn bắt đầu. Lâm Cảnh ngược lại là không có gì kháng cự. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại tiền tài thì không tính là đại học cũng không có gì. Nhưng đây là thanh xuân a. Tại thanh xuân thời điểm kinh lịch một chút thanh xuân sự tình. Lên đại học học một chút đồ vật vẫn rất có ý nghĩa. Hắn cũng không muốn làm một cái vừa có tiền thì thứ gì đều không làm. Nằm tại tiền tài phía trên thành làm nô lệ. Vậy đại khái thì kêu già mồm. Tựa như Mã Vân, nhiều tiền đếm không hết. Cho nên cả ngày nói không quan tâm tiền. Lâm Cảnh nhận quân phục, lần nữa tiến vào bãi đỗ xe. Lên xe, lái xe ra bãi đỗ xe muốn rời đi thời điểm, hắn lại không có phát hiện. Ở bên cạnh một chiếc xe bên trong, một người nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này người vẫn là lần trước một cái kia. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Cảnh xe. Các loại Lâm Cảnh rời đi về sau thì lập tức lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Hắn đã rời đi. Rolls-Royce Phantom xuất hiện trong trường học kỳ thật rất thụ chú ý. Đặc biệt là một số khác có tâm tư mỹ nữ. Bất quá, Lâm Cảnh mấy lần đều là lái xe tiến bãi đậu xe dưới đất. Lại không có người nhìn đến. Ngược lại là không có người biết chủ xe là ai. Chỉ biết là trong trường học có một cái siêu cấp thổ hào. Rolls-Royce Phantom tốc độ không chậm, rất nhanh liền trở về khu biệt thự bên ngoài. Lâm Cảnh chính muốn đi vào khu biệt thự thời điểm, đột nhiên nhìn đến một chiếc xe thể thao cùng xe đạp theo trước mặt hắn đi ngang qua. Cưỡi xe đạp chính là một cái mỹ nữ, vẫn là một cái Lâm Cảnh nhìn quen mắt mỹ nữ. Không phải liền là khai giảng ngày đầu tiên đụng phải mỹ nữ kia học tỷ đúng lúc này. Lâm Cảnh liền thấy cái kia xe đua cùng cái kia xe đạp ma sát ở cùng nhau. Sau đó đều ngừng lại. Chặn biệt thự cửa lớn, Lâm Cảnh xe cũng chỉ có thể ngừng lại. Lâm Cảnh nhíu mày, bởi vì hắn vừa mới thấy rõ, cái kia vậy mà cố ý tiếp cận đi, mà sát đến mỹ nữ học tỷ xe đạp. Loại xe thể thao này xoa một chút, người bình thường có thể đền không nổi. Hai người này hiển nhiên không phải là vì tiền, cái kia chính là vì sắc đẹp. Xe đua cùng xe đạp đều ngừng lại. Bốn phía không ít người đều nhìn lại. Điều này hiển nhiên là ra tai nạn xe cộ. Cái kia trên xe thể thao xuống hai cái nam tử trẻ tuổi, hung thần ác sát đối với mỹ nữ kia học tỉ mắng lên: "Mỹ nữ, ngươi là làm sao lái xe không có mở mắt con ngươi đi? Biết xe này lau cho ngươi một chút muốn bồi bao nhiêu tiền không, mỹ nữ? Hiện tại xe bị ngươi trà sát, ngươi dự định thường thế nào? Cùng chúng ta đi nói chuyện vấn đề bồi thường." Mỹ nữ này học tỷ tựa hồ ứng đối không được sự kiện này. Lâm Cảnh cau mày xuống xe: "Hai vị, chớ quá mức, ta cái này xe máy ghi âm thế nhưng là ghi chép hết thảy. Cố ý trà sát người ta xe đạp, muốn đe dọa vẫn là có mục đích riêng, cảnh sát tới cũng không tốt nhìn. Mỹ nữ kia hợp tỷ nhìn thấy Lâm Cảnh, trên gương mặt xinh đẹp hiển nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng chạy tới Lâm Cảnh sau lưng, tựa vào Lâm Cảnh bên cạnh xe. Hai cái nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Cảnh, một người trong đó lạnh lùng nói, làm sao muốn xen vào chuyện bao đồng, có tin ta hay không để ngươi biết một chút ta quyền đầu vị. Đạo, một người khác cũng là hung tợn nói, vậy mà thật huy quyền hướng Lâm Cảnh đập tới. Hai nam tử một chút thì hướng Lâm Cảnh làm khó dễ. Cái này khiến Lâm Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Này làm sao làm hai người này vốn chính là nhằm vào hắn tới một dạng bất quá. Lâm Cảnh cũng lười suy nghĩ hai người này thế nào. Nhìn đến đối phương đập tới quyền đầu, trực tiếp thân thủ nắm, dùng lực một chảo, cỗ lực lượng kia thì kêu nam tử này ngao ngao kêu lên. Đồng thời, Lâm Cảnh cũng không cho một người khác cơ hội, trước một chân đem đối phương trực tiếp đạp lăn. Luận đánh nhau, hai người thế nào lại là Lâm Cảnh đối thủ? Lâm Cảnh hai ngày này cũng có chút bực bội, trực tiếp lại là đối hai người một trận đánh đập. Hai người kia trực tiếp bị Lâm Cảnh đánh gào gào kêu. Hai tấm mặt mặt mũi bầm dập, một bên mỹ nữ học tỷ lại có chút hốt hoảng kéo lại Lâm Cảnh, cho hai người kia cầu xin tha thứ. Học đệ, đừng đánh nữa, tha bọn họ đi. Lâm Cảnh nghi hoặc, học tỷ, hai người này nhưng là muốn khi dễ ngươi, ngươi còn giúp bọn hắn cầu tình. Mỹ nữ học tỷ vội vàng nói, ta sợ học đệ ngươi dạng này sẽ đánh chết bọn họ. Mà hai người trẻ tuổi kia thừa dịp cơ hội này, liền lời cũng không dám thả, hốt hoảng liền lên xe thể thao của mình đi. Gặp này, Lâm Cảnh lại chỉ có thể thở dài. Hắn khí này còn không có ra đầy đủ đây. Mỹ nữ học tỷ gặp này, vội vàng nói, học đệ, hôm nay cảm ơn ngươi. Không phải vậy ta không biết làm sao bây giờ. Tất cả mọi người là đồng học, cũng không phải cái đại sự gì. Về sau học tỷ cái kia chú ý một chút. Quá đẹp chắc chắn sẽ có các loại phiền toái. Lâm Cảnh nhắc nhở, hắn hiển nhiên không có chú ý tới. Mỹ nữ này học tỷ vậy mà không có chú ý hắn Rolls Royce Phantom. Đổi lại người bình thường khẳng định sẽ đem chú ý lực thả trên xe. Ít nhiều cũng sẽ có chút kinh ngạc. Có thể mỹ nữ này học tỷ lại một chút không có. Đúng rồi, ta gọi Sở Mộng Giao. Lâm Cảnh học đệ, rất hân hạnh được biết ngươi cái này là đẹp trai nhất học bá. Chúng ta thêm cái WeChat, lần sau ta mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Sở Mộng Giao nói vậy mà lấy ra một bộ điện thoại di động, mở ra WeChat mong đợi nhìn lấy Lâm Cảnh. Mỹ nữ chủ động thêm WeChat, Lâm Cảnh cũng không tiện cự tuyệt, đành phải quét một chút, cầm tới Lâm Cảnh WeChat. Sở Mộng Giao đỏ mặt một tia, vậy ta lần sau ước học đệ. Sau đó nàng ngay tại Lâm Cảnh ánh mắt kinh ngạc chung chuyển đầu thì hướng xe đạp của mình chạy tới, xoay người trong nháy mắt, trên mặt của nàng lộ ra một loại không che giấu được mừng rỡ cùng kích động. Cái này khiến Lâm Cảnh ngạc nhiên. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác là lạ? Lâm Cảnh quay người, đang chuẩn bị lên xe, liền thấy trên cửa xe của chính mình nhiều một cái thẻ. Cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà lúc này, Sở Mộng Giao đã hoan hỉ cưỡi xe của mình đi, qua chỗ ngoặt thì biến mất tại đầu phố. Sau một lát, Sở Mộng Giao đi tới một chỗ tư nhân xe hơi công xưởng. Bên trong vậy mà bày biện từng chiếc hào hoa xe đua. Sở Mộng Giao xe đạp cùng nơi này không hợp nhau. Một chiếc xe thể thao bên trong chui ra một người trẻ tuổi trêu chọc nói, chúng ta hóa thân hoa si mê gái. Trai, Mộng Giao tỷ trở về. Sở Mộng Giao trực tiếp tiến lên, một chút đập vào người tuổi trẻ kia trên đầu, để người xung quanh cười ha ha. Sau đó Sở Mộng Giao liền lên lầu.